Bất Diệt Long Đế, chương 1216, Miểu Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm người chiến lực rõ ràng thực không tồi, tựa hồ còn hiểu đến hợp kích chi thuật. Hai người chính diện chiều Điếc đạo nhân phóng đi, trong tay xuất hiện thần khí tấm chắn. Mặt khác hai người một tả một hữu vọt tới, dư lại một người biến mất ở sơn động bên trong, hẳn là vận dụng ẩn thân ẩn núp linh tinh thần thuật. Này năm người so với trước Lục Ly tao ngộ ba cái lão tảng đám người chiến lực mạnh hơn nhiều, khí thế ép tới cách đó không xa Lục Ly có chút không thở nổi, liền cảm giác tao ngộ năm con khủng bố hoang thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần cấp cường giả thật đúng là không thể khinh thường, này năm người so với bất luận cái gì một cái phủ quân hẳn là đều nhược một ít, phủ quân giống nhau là phổ thông thần linh. Như vậy suy tính xuống dưới thần bảng cường giả có bao nhiêu lợi hại? Thần giới đại năng có bao nhiêu khủng bố? Thần giới siêu cấp đại năng, thần giới chí tôn đâu? Vô pháp tưởng tượng a, Lục Ly âm thầm cảm khái, bên kia Điếc đạo nhân đã lấy ra cột đá từ đối với bên trái vọt tới một cái thần linh quét ngang mà đi, hắn lực lượng phi thường khủng bố, khiến cho chói tai tiếng rít thanh, cột đá từ hóa thành một đạo tàn ảnh, ở cái kia thần linh không kịp tránh né trước thật mạnh nện ở hắn chiến đao phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, một đạo nặng nề nổ vang, cái kia thần linh bị thật mạnh tạp bay ra đi, trong tay chiến đao đều chảo không được bị đánh bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy lạp, chính phía trước hai cái thần linh công kích, một cái đánh ra nước gợn giống nhau khí lãng, một cái đánh ra một đạo màu hoàng kim cột sáng. Điếc đạo nhân hình thể rất lớn, nơi này sơn động tuy rằng không gian còn tính có thể, nhưng Điếc đạo nhân cầm cột đá tử không hảo tùy ý di động, hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện màu đen dòng khí ngạnh kháng xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bang bang, lưỡng đạo công kích uy lực không tồi, Điếc đạo nhân bên ngoài thân màu đen dòng khí ngưng kết chiến giáp bị đánh nát, hắn thân mình bị đánh lui, bất quá cũng không có bị thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, bên phải thần linh xông tới, trong tay hắn trường thương vũ ra đầy trời thương ảnh, từng đạo thương ảnh như là từng điều độc giao chiều Điếc đạo nhân phóng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, cái kia ẩn thân thần linh xuất hiện cư nhiên ở Điếc đạo nhân phía sau hiện lên, trong tay thủ hạ một phen gai độc thượng sáng lên. Hắc lam hồng, ba loại quang mang, hung hăng chiều Điếc đạo nhân sau đầu đâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly không có nói tỉnh Điếc đạo nhân, hắn tin tưởng Điếc đạo nhân chiến lực khôi phục tới rồi đỉnh, nếu dễ dàng đã bị năm cái thần linh đánh chết kia hắn đã sớm chết ở ma vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, Điếc đạo nhân thân thể hắc quang chợt lóe, sau lưng cư nhiên trường ra hai tay cánh tay, đối với mặt sau thần linh đầu tia chớp chụp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn tay cánh tay, Điếc đạo nhân ở hỗn độn luyện ngục ẩn tàng rồi chiến lực vẫn là thực lực khôi phục đỉnh mới có thể phóng xuất ra tới. Lục Ly âm thầm ngạc nhiên, người cương nhiên có thể trường ra bốn tay cánh tay. Bất quá nghĩ đến Điếc đạo nhân là ma vực ma thú, này liền thực hảo lý giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uống, Điếc đạo nhân vung lên cột đá từ đem bên phải thần linh tạp bay ra đi, mặt sau hai tay cánh tay chụp ở đánh lén thần linh trên đầu, lại nhẹ nhàng đem cái này thần linh tạp phi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếc đạo nhân tốc độ so năm cái thần linh đều phải mau, ma vực ma thú thân thể cường đại công kích tốc độ tự nhiên mau, mặt sau đánh lén thần linh cũng chưa phản ứng lại đây đã bị chụp phi. Đáng tiếc này năm cái thần linh đều có thần giáp bảo hộ, Điếc đạo nhân công kích vô pháp đối năm người tạo thành quá lớn thương tổn, chỉ có một thần linh khóe miệng hơi hơi có vết máu, bị rất nhỏ chấn bị thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, chính diện xông lên hai cái thần linh bên người quay chung quanh hai cái viên đỉnh gào thét mà đến. Hai cái viên đỉnh cũng không có biến đại, bất quá bên trong mơ hồ có lôi hình cung lóng lánh, cao tốc xoay tròn, nhanh chóng chiều điếc đạo nhân thân thể tạt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uống, điếc đạo nhân cột đá từ kén vũ, đem một cái viên đỉnh tạp phi, đáng tiếc một cái khác viên đỉnh lại không cách nào đánh bay, đánh vào trên vai hắn. Viên đỉnh thượng vô số lôi quang chút xuống mà ra, như một cái lôi xà chiều điếc đạo nhân trong cơ thể toàn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô, ngô, ngô, điếc đạo nhân thân mình không ngừng rung động lên, làn da thượng bốc lên khói nhẹ, rõ ràng là bị sấm đánh, hắn múa may cột đá từ tốc độ chậm rất nhiều, phản ứng tự nhiên cũng liền chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh phanh phanh, hắn thực mau bị công kích hai lần, cũng may trên người hắn phòng ngự rất cường đại, thoạt nhìn chỉ là da thịt chi thương cũng không có thương đến hắn căn bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếc đạo nhân siêu cường phòng ngự làm năm cái thần linh rất là kinh hãi, một cái thần linh xoay chuyển ánh mắt chiều Lục Ly bên kia nhìn lướt qua trầm uống lên. Lão ngũ, cái kia hiểu được ẩn thân thần thuật võ giả thân mình một chút biến mất ở giữa không trung, Lục Ly linh hồn nội nháy mắt hiện lên chí mạng nguy cơ cảm, hắn biết cái kia ẩn thân thần linh chiều hắn vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay thiên tà châu lặng yên xuất hiện. Này hạt châu bình thường không có nửa điểm thần quang biểu lộ cùng một quả bình thường cục đá không khác nhau, đảo không dẫn người chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy lạp, Lục Ly phía trước không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, cái kia ẩn thân thần linh xuất hiện kia đem lóng lánh ba loại quang mang gai độc trống rỗng thoáng hiện, lấy khủng bố tốc độ chiều Lục Ly giữa mày đâm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tìm chết đi, Lục Ly trong tay thiên tà châu lóng lánh mà ra tiếp theo thần thi trống rỗng xuất hiện ở hắn phía trước vung lên kim sắc nắm tay đối với phía trước gai độc bỗng nhiên ném tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, phía trước thần linh hơi hơi kinh ngạc, Lục Ly thả ra giúp đỡ điểm này chẳng có gì lạ, thiên tà châu dị động không thể gạt được hắn. Chỉ là thần thi tạo hình quá kỳ lạ, thần thi trên người hơi thở quá cuồng bạo, còn có thần thi công kích tốc độ quá nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cái này ý niệm vừa mới hiện lên, thần thi một quyền đã nện ở hắn gai độc thượng, một đạo cự lực truyền đến hắn gai độc thật mạnh bị tạp phi. Hắn căn bản không kịp có bất luận cái gì động tác, thần thi nắm tay liền hung hăng nện ở hắn ngực. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo nặng nề nổ vang, cái này thần linh thần giáp nội thân thì cư nhiên trực tiếp nổ thành một đống thịt nát, thần giáp thoát ly mà ra chiều giữa không trung huyền phù mà thượng. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây một khắc trong sơn động thời gian tựa hồ đình chỉ trôi đi, mặt khác bốn cái thần linh đều sững sờ ở giữa không trung, nhìn chậm rãi treo không mà thượng thần giáp, nhìn đầy đất đều đúng vậy thịt nát, trong mắt đều là chấn ngạc cùng hoảng sợ chi sắc. Nháy mắt hạ gục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khối này không có đầu thi thể vừa ra tới lúc sau, trực tiếp nháy mắt hạ gục ăn mặc thần giáp một cái đồng bạn, cái này làm cho mặt khác bốn người cảm giác linh hồn chỗ sâu trong truyền đến một đạo kinh sợ. Khối này thoạt nhìn cũng không phải quá cường đại thần thi, tựa hồ là ma vực ma vương, làm nhân tâm sợ, làm người tuyệt vọng. Điếc đạo nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhìn đến điếc đạo nhân ngơ ngẩn, lập tức quát lớn lên. Điếc đạo nhân tỉnh ngộ lại đây, trong tay cột đá tử tung bay, bỗng nhiên hướng phía trước phương hai cái thần linh công kích mà đi. Suy lạp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thi thân mình nổ bắn ra mà đi, như một đạo u linh, cư nhiên cũng không có khiến cho quá lớn tiếng vang. Hắn tốc độ quá nhanh thế nhưng vượt qua điếc đạo nhân rất nhiều, một chút liền vọt tới bên trái thần linh phía trước. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thi một quyền đem người nọ binh khí đánh bay, theo sau nắm tay thật mạnh nện ở người này ngực, lục ly thần niệm quét tới, phát hiện thần thi trên nắm tay có kim sắc dòng khí lưu truyền. Thần thi một quyền ném tới sau, những cái đó kim sắc dòng khí trực tiếp thẩm thấu vào thần linh trong cơ thể, theo sau kim sắc dòng khí ở thần linh trong cơ thể đã xảy ra nổ mạnh, cái kia thần linh thân thể một chút tạc nứt ra, thần giáp thoát ly, lại một người đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trốn, dư lại ba người luống cuống, này vô đầu thần thi quá dọa người, một quyền một cái, bọn họ nếu còn lưu lại nói chỉ có vừa chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc bọn họ muốn chạy lại không phải nhẹ nhàng có thể đi, điếc đạo nhân ở phối hợp mãnh công, hắn công kích cũng không nhược, nếu bọn họ không ngăn cản nói phỏng chừng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thi vọt qua đi, cái thứ ba thần linh bị oanh sát, dư lại hai cái thần linh bị điếc đạo nhân cuốn lấy, kết cục không sai biệt lắm đã chú định. Hảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục ly thật dài phun ra một hơi, cả người đều thả lỏng xuống dưới, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Tím đế không có lừa hắn, hắn khối này thân thể quả nhiên mạnh mẽ cường đến thái quá. Hiện tại huyết linh nhi còn không có hoàn toàn khống chế thần thi, chiến lực đã đạt tới như thế khủng bố nông nỗi, nếu toàn bộ khống chế có phải hay không có thể cùng thượng bảng thần linh một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.